Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212 vui mừng Lý Thế Dân. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Thế Dân cũng là nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc phải trả lời như thế nào. Dựa theo ý nghĩ của mình, lương thực khẳng định là muốn cho, dù sao bách tính mới là trọng yếu nhất. Cái này cũng không thể nhượng dân chúng bị đói à. Nhưng là đâu, Lý Thế Dân lại là muốn ác tâm một phen Lý Mục. Không muốn đơn giản như vậy liền đem lương thực cho nàng. Kết quả là, trong lúc nhất thời là thật lâm vào một loại không biết lựa chọn ra sao cấp độ. Nhìn thấy Lý Thế Dân như thế xoắn xuýt, Lý Mục lại là khinh thường giật giật khóe miệng, mở miệng nói ra, được rồi. Sớm biết ngươi cái này quỷ hẹp hòi sẽ không cho nên không cần, mình Đông Giao không thiếu lương. Lý Thế Dân nghe được Lý Mục câu nói này, nhất thời hai mắt đều híp lại, nhìn chằm chằm Lý Mục, trong lòng không ngừng mà lo lắng lấy Lý Mục lời này đến cùng là hành động theo cảm tính. Vẫn là đã sớm mưu đồ tại hố chính mình một đợt. Đem lương thực hố đi đâu? Có thể lên làm hoàng đế. Lý Thế Dân cũng không phải người ngu, hắn muốn xác định Lý Mục đây có phải hay không là tại giả bộ. Nếu như không phải, cái kia chính là con vịt chết mạnh miệng, chính mình liền phải giúp hắn. Nếu như đúng vậy, vậy mình khẳng định là muốn tính toán đến cơ sở nên trả lời như thế nào. Dù sao mình lần này tới chính là vì buồn nôn hắn. Nếu là người không có buồn nôn đến, còn bị hắn hố đem sở hữu lương thực đều cho nàng. Vậy liền xen, nhưng là Lý Thế Dân phát hiện mình xem người chi thuật tựa như là có chút xảy ra vấn đề. Mặc kệ chính mình thấy thế nào, Lý Mục đều là một mặt dáng vẻ tự tin, không có một chút chột dạ dáng vẻ. Đây quả thật là làm cho người có chút làm không đã hiểu. Theo lý thuyết, Đông Giao đúng là thiếu khuyết lương thực. Cho nên nói bất kể như thế nào, Lý Mục biểu lộ cũng đều là có chút vẻ u sầu cùng lo lắng. Nhưng là hiện tại nhìn một cái người ta, một bộ hồng quang đầy mặt dáng vẻ, cái gì còn không sợ, làm giống như thật không thiếu hụt lương thực. Đây là sự thực nhượng Lý Thế Dân có chút không hiểu rõ. Mục Nhi, người cái này coi là thật không thiếu hụt lương thực. Lý Thế Dân cau mày nhìn lấy Lý Mục. Nhàn nhạt mở miệng dò hỏi, Lý Mục khoát khoát tay, tùy ý nói ra, không phải liền là một điểm lương thực à, căn bản cũng không thiếu, dù sao thiếu ngươi cũng không cho, nhìn ngươi lằng nhằng, vẫn nói gì thế, đi, phụ hoàng không có chuyện gì, mình liền nằm hội ngủ cái ngủ trưa đi, nói, Lý Mục đều là có chút buồn ngủ, sâu sắc đánh một ngáp. Cũng không để ý Lý Thế Dân đến cùng thế nào nghĩ. Liền trực tiếp đem con mắt cho đóng chặt. Mà Lý Thế Dân lại là cau mày nhìn lấy Lý Mục. Trong lòng cũng là lẳng lặng suy tư đứng lên. Bây giờ nhìn lại, cái này hỗn chướng là thật không có chút nào lo lắng vấn đề lương thực. Cái này đã chứng minh một việc. Hoặc là hắn nơi này cùng vốn cũng không thiếu khuyết lương thực. Hoặc là cũng là Lý Mục căn bản không biết thiếu lương thực sự tình. Tại Lý Thế Dân xem ra, Lý Mục rõ ràng cũng là nguyên nhân thứ hai. Hắn căn bản là không có quản Đông Giao đến cùng tình huống gì. Căn bản không quản sự, nơi nào sẽ biết hiện tại Đông Giao đến cùng có hay không lương thực đâu. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân trên mặt mới lộ ra một nụ cười khổ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cái này nhi tử ai, muốn buồn nôn hắn một chút cũng không có cách nào. Giờ phút này, hắn ngược lại là không có mở miệng nói muốn cho Lý Mục lương thực. Ngược lại là hơi hơi nhắm mắt lại, học Lý Mục dáng vẻ cam ngủ. Không thể không nói, vị trí này quả nhiên là phong thủy bảo địa a, ngủ ở nơi này tuyệt không nóng, thỉnh thoảng chính là có gió nhẹ thổi tới. Mang theo băng khối từng tia ý lạnh, bên tai nghe bốn phía phương xa rất nhỏ thiềm trùng âm thanh. Giao là một trận ủ rũ cấp trên, trong lúc bất tri bất giác chính là trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Cái này ngủ một giấc đến gọi là một cái dễ chịu. Lý Thế Dân đều không biết mình bao lâu không có như vậy thoải mái ngủ. Cái gì đều không cần mơ mộng, qua suy tính, dù sao cũng là tự nhiên ngủ. Trước đó lúc ngủ, đều là phê duyệt xong tấu chương mệt không được, trực tiếp nằm giường, ngủ, hai loại cảm giác là hoàn toàn không giống. Cái này ngủ một giấc tỉnh, bất tri bất giác cũng liền trời tối, giật mình tỉnh lại, nhìn lấy bốn phía hai kỳ ngọn nến, Lý Thế Dân không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Ai u, phụ hoàng ngươi là heo đi, đây cũng quá có thể ngủ, thế mà ngủ lâu như vậy, nhanh lên tới dùng cơm đi, chờ ngươi cả buổi, còn chưa chờ đến Lý Thế Dân triệt để kịp phản ứng. Một bên chính là truyền đến Lý Mục oán trách thanh âm. Trong chớp nhoáng này, Lý Thế Dân mặt nhất thời lại đen, cái này tiểu hỗn trưởng thật là vô pháp vô thiên. Chính mình ngủ một giấc làm sao vậy? Vẫn chửi mình. Hừ, chấm bình thường phê duyệt tấu chương quá mệt mỏi, khó nghỉ được một chút, ngủ thêm một hồi thế nào? Lý Thế Dân gương mặt khó chịu, vốn đến chính mình vừa tỉnh ngủ vẫn cảm giác thẳng ấm áp. Bây giờ bị như thế một đổi, nhất thời có chút khó chịu. Được được được, ngươi vẫn có ngủ hay không? Ngươi phải ngủ ta liền chính mình đi ăn cơm. Lý Mục lại là gương mặt ghét bỏ. Hôm nay tới cũng là có chút mặc danh kỳ diệu. Chuyện gì đều không nói. Cái này liền trực tiếp ngủ. Một cái hoàng đế hiện tại cũng rảnh rỗi như vậy sao? Đi đi đi, đi ăn cơm. Lý Thế Dân thật không có tiếp tục cùng Lý Mục so đo. Cũng là đứng dậy, ngủ lâu như vậy, tự nhiên là có chút đói bụng. Converter, sói, Lý Mục khoát khoát tay cũng không có nói thêm cái gì. Mang theo Lý Thế Dân đi tới đại sảnh, ở chỗ này đồ ăn đã sớm là đã chuẩn bị xong. Nói nhảm nhiều lời, hai người trực tiếp bắt đầu ăn. Một trận này, ăn Lý Thế Dân cũng là dị thường sảng khoái. Mẹ nó, cái này thực sự có chút đồ ăn ngon à. Toàn bộ hành trình hai người cũng không nói một câu. Vẫn luôn là tại ăn như hổ đói, trực tiếp đem trên bàn mỹ thực cho càn quét trống không. Hô, coi như không tệ a, cái này thịt heo vị đạo cũng không tệ, chỉ là đáng tiếc không thể quảng bá ra ngoài, bằng không khắp thiên hạ bách tính đều có thể ăn lên thịt. Cái này thì tốt biết bao a. Lý Thế Dân sờ lấy chính mình ăn quá no dạ dày, trở về chỗ cái này thịt heo vị đạo. Mang theo tiếc nuối nói, Lý Mục liếc mắt Lý Thế Dân một cái, tự nhiên là sẽ không nhiều lời cái gì, dù sao đại đường sự tình nhượng Lý Thế Dân qua quan tâm liền tốt. Chính mình không cần thiết nói cho hắn nhiều như vậy, ngược lại là hướng phía Lý Thế Dân bắt đầu thúc giục nói. Phụ hoàng trời đã tối rồi, mình cơm cũng ăn, ngươi cũng cần phải trở về a. Hừ. Cái này đuổi chậm đi đến sao? Lý Thế Dân gương mặt âm trầm, nhìn lấy Lý Mục gương mặt khó chịu. Chính mình một cái hoàng đế lại tới đây, những người khác là hoan nghênh cũng không kịp. Thế nào liền đến nơi đây cứ như vậy bị người ghét bỏ đâu? Nhưng là Lý Thế Dân cũng biết Lý Mục tính tình, nghĩ nghĩ cái này trong lòng khí tự nhiên mà vậy liền tiêu tan. Mẹ nó, đều có kháng tính được không? Nghĩ nghĩ, Lý Thế Dân lại là có chút nghiêm túc vỗ vỗ Lý Mục bả vai. Nhu hòa nói, người tên khốn này cũng không thể một mực liền tiếp tục như vậy. Đông giao lương thực cũng không đủ ngươi cũng không biết sao. Ngày mai chấm phái người đưa chút lương tới, về sau quản nhiều quản sự. Lý Thế Dân mấy lời nói này trọng tâm trường, nghe được Lý Mục quả thực cảm động a. Cảm động nói thẳng nói ra, phụ hoàng nhi thần biết, ngày mai nhi thần liền đi đông giao chở ngươi lương thực. Cái này là được rồi ha ha ha ha, Lý Thế Dân quả thực vui mừng, nhi tử cuối cùng nghe lời a. Nhưng là một giây sau, Đỗ Như Hối lại là một mặt hưng phấn vọt vào, lớn tiếng gào thét nói, Thất hoàng tử, khoai lang một mẫu có thể hơn 4.000 cân. Ngài loại cũng quá tốt rồi. Thóc gạo mới mấy trăm cân đâu. Có khoai lang, chúng ta liền rốt cuộc không thiếu lương. Trong chớp nhoáng này, Lý Thế Dân cả người đều trở nên cứng rắn. Chậm rãi xoay đầu lại, bình tĩnh khuôn mặt, nhìn chòng chọc vào Lý Mục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.